Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khiết gần nhất cố ý cùng Hồ Hồng giao hảo, Hồ Hồng thượng cái gì khóa, nàng đều tận khả năng rút ra thời gian tới thượng, mà Hồ Hồng người này mộc mạc thật sự, cùng người ở chung không có gì tâm nhãn, trên mặt mỉm cười, hai người quan hệ thoạt nhìn thật đúng là không tồi. Còn thường xuyên cùng đi dạo phố uống trà, Ồ Hồng còn thường xuyên sẽ cho Cao Văn mang chút ăn, cả ngày đều kêu đến tương đối thân thiết, không biết còn tưởng rằng hai người mới là mẹ con, cái này làm cho Tống Khiết thập phần không khỏe. Văn Văn, ngươi cảm thấy Tiểu Hàn thế nào? Hồ Hồng bên ngoài thính nghỉ ngơi khi, lại hỏi Cao Văn. Khá tốt, Cao Văn đúng sự thật hồi, Phương Hàn đích xác thực hảo, là cái ôn hòa thân thiện người, thường xuyên làm ấm lòng sự. Nàng cùng hắn ở bên nhau thực an tâm kiên định. Hồ Hồng cười đến càng khai. Văn Văn đương không thành nữ nhi của ta, làm con dâu của ta cũng hảo a. Hai người đứng chung một chỗ nhiều đăng đối. Lời này Cao Văn nghe xong vô số lần. Nàng hiện tại đã cùng Phương Hàn ở bên nhau, nhưng không mặt mũi nói, chỉ là cười cười. Khẳng định là cái kia tiểu tử thúi không biết cố gắng. Hồ Hồng lời trong lời ngoài đều có chút ghét bỏ, hận sắt không thành thép. Tống Khiết cùng Hồ Hồng xuống lầu khi, Hồ Hồng còn cấp Phương Hàn gọi điện thoại, lại nói chuyện này. Văn Văn khi nào có thể làm con dâu ta? Người rốt cuộc đang làm gì? Phương Hàn hạ giọng, vạn phần bất đắc dĩ nói. Mẹ, đừng quấy rối, ta ở mở họp. Mở họp, người thật không thông suốt. Hồ Hồng trực tiếp cắt đứt điện thoại, căm giận đem điện thoại đặt ở nàng bao ni lông, lời nói gian thực ghét bỏ. Tống Khiết nhìn Hồ Hồng hành động, thử tính hỏi. Người nhi tử không nhiều lắm đi, cứ như vậy cấp liền phải kết hôn. Khương gia thường xuyên lấy Phương Hàn làm nêu ví dụ, đó là phụ cận nổi danh. Còn nhà người ta, nghe nói là một đường cử đi học thượng thủ đô đại học bổn thạc liền đọc cao tài sinh. Hồ Hồng nói được nghiêm túc, hảo cô nương là muốn cướp, có thể không nóng nảy sao? Sớm một chút kết hôn cũng hảo, thành gia lập nghiệp. Ở thủ đô, còn sầu tìm không thấy lớn lên đẹp nơi khác cô nương a. Tống Khiết không cho là đúng, rất nhiều nơi khác cô nương sẽ nhào lên tới, tuyển đều tuyển bất quá tới. Kia không giống nhau, cái gì nơi khác không ngoài mà, vừa lòng liền rất không dễ dàng. Hồ Hồng cười, cũng không nhiều lời. Tống Khiết, kia cũng đến ngươi nhi tử thích, hắn muốn vừa lòng, người trẻ tuổi có tuổi trẻ người ý tưởng. Nàng đương nhiên không nghĩ Cao Văn cùng người khác ở bên nhau, bằng không chính mình ở Khương gia trợ lực liền không có. Cao Văn lừa Khương gia kia mấy cái không tiền đồ còn hành, nàng nhưng không cảm thấy đối phương có thể bắt lấy Hồ Hồng nhi tử, đó là si tâm vọng tưởng. Hắn như thế nào không vừa lòng, ta xem là quá vừa lòng. Hồ Hồng nói lên Phương Hàn, tự nghĩ đến cái gì, lại cấp Phương Hàn phát tin tức, nói thầm nói. Ta phải nói cho hắn Văn Văn gần nhất tay không quá thoải mái, không biết muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, hắn cũng không biết quan tâm nhân gia. Tống Khiết nhìn nàng quan tâm Cao Văn hành vi, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy có chút chướng mắt, rồi lại không thể biểu hiện. Phương Hàn không cần Hồ Hồng nhắc nhở, hắn biết Cao Văn gần nhất thủ đoạn không quá thoải mái, mỗi ngày buổi tối đều giúp nàng mạt dược. Buổi trưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sấn nghỉ ngơi thời gian cấp Cao Văn gọi điện thoại, nhắc nhở nàng phải nhớ đến mạt dược du. Đồ đều là dược du hương vị, một hồi còn muốn đi học. Cao Văn ở nàng tiểu phòng học, ở yoga lót thượng áp chân, nói lên thời điểm còn có điểm ghét bỏ. Tô lên đi, cần mẫn điểm có thể sớm một chút hảo, đừng rơi xuống bệnh căn, đến lúc đó lặp đi lặp lại làm sao bây giờ. Phương Hàn lời nói ôn hòa khuyên nàng, trong lời nói đều là lo lắng. Cao Văn cuối cùng vẫn là nghe lời, cũng sợ vẫn luôn không hảo. Phương Hàn, dược du ở bao ngoại sườn, ân, Cao Văn đi đến một bên. Mở ra ba lô ngoại sườn túi, từ bên trong móc ra dược du, còn sờ đến một bình nhỏ đồ vật, lấy ra tới vừa thấy. Mặt trên viết ít đường bạc hà đường, nàng đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, thanh tuyến phóng mềm. Ngươi chừng nào thì bỏ vào đi, Phương Hàn biết nàng đang nói cái gì, tiếp theo lời nói. Tối hôm qua, ngày đó nàng nói cái này đường hương vị không tồi, cho nên hắn cố ý đi mua. Cao Văn cầm đường cùng dược du đi trở về tới. Di động khai khuếch đại âm thanh, một bên xoa dược du, một bên cùng hắn nói chuyện phiếm. Buổi tối vài giờ tan học, Phương Hàn hỏi, nàng hồi, hôm nay phải cho bọn họ thượng duy mật gầy thân khóa, đến 9 giờ mới có thể tan học. Phương Hàn biết cái này khóa tiêu hao lượng đại, không chỉ có muốn đi theo động, còn phải vẫn luôn nói chuyện, liền đưa ra đi nhà ăn ăn cơm, cải thiện thức ăn. Cũng có thể, nhưng là có thể hay không quá muộn. Người đói sao? Cao Văn lo lắng hắn chờ lâu lắm. Phương Hàn, ta khả năng cũng sẽ vãn tan tầm, đến lúc đó ở quán cà phê chờ ngươi, đói không? Nghe vậy, Cao Văn liền không nhiều lời, rời đi đề tài, nói lên Hồ Hồng cũng muốn tới thượng duy mật gầy thân khóa sự tình. Phương Hàn đối Hồ Hồng muốn thượng cái gì khóa không có hứng thú, chỉ là nói. Nếu nàng tới đi học, ta liền trễ chút đến, tránh cho cùng nàng đụng tới, cho ngươi tạo thành ảnh hưởng. Cao Văn, có thể cho ta tạo thành cái gì ảnh hưởng? Ta sợ nàng quấy rầy ngươi. Phương Hàn chậm chạp không có nói cho Hồ Hồng cũng là nguyên nhân này. Hai người ở bên nhau còn không có bao lâu, cảm tình đều còn không có ổn định. Nếu là bị Hồ Hồng biết, không chừng ở trong quán như thế nào truyền. Hắn sợ cấp Cao Văn mang đến không tốt ảnh hưởng nàng công tác. Hẳn là không thể nào. Cao Văn đảo cũng không nghĩ nhiều. Phương Hàn so Cao Văn hiểu biết Hồ Hồng, nhưng cũng không nhiều lời, tính thời gian chuẩn bị tránh đi. Dĩ vãng Hồ Hồng đều là buổi sáng đi học, cho nên căn bản sẽ không đụng tới. May mắn hắn thường xuyên đi quán cà phê cùng Hồ Hồng đi lộ tuyến tương phản. Hắn chỉ cần không ở thương trường tán loạn, hẳn là liền không có chạm mặt cơ hội. Cùng Phương Hàn cúp điện thoại sau, Cao Văn hảo tâm tình cũng không có kéo dài bao lâu. Nàng thấy được WeChat bạn tốt tăng thêm. Đối phương ở ghi chú thượng viết, tống gì giới thiệu. Mỹ nữ ngươi hảo, ta là Khương Chí Văn. Cao Văn sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới, xóa tăng thêm bạn tốt tin tức, trực tiếp đem Tống Khiết cũng kéo vào sổ đen, cự tuyệt tiếp thu nàng hết thảy tin tức. Buổi tối, Hồ Hồng nhiệt tình cùng yoga trong quán người chào hỏi, hảo chút đều là người trẻ tuổi, nàng tuổi hơi đại chút, còn vẫn luôn nói chính mình cùng người trẻ tuổi đãi ở bên nhau đều biến tuổi trẻ, mỗi ngày đều vui tươi hớn hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Khiết hiện tại tận lực tránh cho thượng Cao Văn khóa, tới nơi này chủ yếu là vì cùng Hồ Hồng tiếp xúc, muốn phản hảo quan hệ, lúc sau hồi Khương gia, cũng có thể xuyên xuyên môn. Biết được Cao Văn không có thêm Khương Chí Văn lại đem nàng kéo vào sổ đen, Tống Khiết rốt cuộc ngồi không yên, ở toilet ngăn chặn Cao Văn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta chính là cho ngươi đi tiếp xúc, nhà bọn họ điều kiện không tồi, ở thủ đô có công ty, có vài căn hộ. Tuổi lớn một chút cũng sẽ đau người, ngươi đừng tìm tuổi còn nhỏ, không có tiền còn không hiểu chuyện. Cao Văn cũng không tính toán để ý tới nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Tống Khiết đã bị nàng ma diệt kiên nhẫn, đáy mắt ánh lửa văng khắp nơi, một phen muốn tiến lên giữ chặt Cao Văn, lại bị Cao Văn một phen ném ra. Cao Văn sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tống Khiết, trước kia không nghĩ quản ta, hiện tại ước gì lợi dụng ta, ngươi cho ta ngốc, vẫn là ngươi ngốc. Muốn dùng ta đương nhân tình, ngươi có cái gì tư cách? Tống Khiết nói không lựa lời mắng nàng. Ta nếu là không gả đến nơi đây, sẽ có này đó tài nguyên sao? Ngươi thật đúng là tưởng dựa vào chính mình. Ta xem ngươi là hồ đồ, đầu óc không thanh tỉnh. Ngươi thật cho rằng ngươi có thể gả đến càng tốt. Hồ Hồng cùng ngươi lời nói, đó là hống ngươi. Cao Văn cũng không quan tâm cái này, liếc Tống Khiết liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình. Nếu lại có lần sau, ta khiến cho ngươi đem mặt trong mặt ngoài cũng ném đến không còn một mảnh, không tin ngươi liền thử xem. Nàng nói xong liền đi rồi, Tống Khiết tức giận đến thất khiếu bốc khói. Khương Chí Văn lại gọi điện thoại tới, dò hỏi Cao Văn vì cái gì còn không thêm hắn. Cao Văn vừa mới tốt nghiệp, lại là thủ đô đại học, lớn lên thanh thuần tiếu lệ, là cái thu vào rất cao yoga lão sư, như vậy nơi khác muội tử, vẫn là có thể vào người nhà họ Khương mắt. Tống Khiết đem ảnh chụp cùng tin tức phát quá khứ thời điểm, Khương Chí Văn liền trước mắt sáng ngời, cơ hồ là trước tiên đi thêm Cao Văn. Sốt ruột thật sự, Tống Khiết tìm cái lấy cớ lừa gạt qua đi, tưởng tan học sau lại tóm được Cao Văn nói chuyện này. Tan học sau, Hồ Hồng đã ước Thượng Trương Ni muốn đi thương trường dạo một dạo, Tống Khiết nhìn không tới Cao Văn, lại không nghĩ bỏ lỡ cùng các nàng giao tiếp cơ hội, chỉ có thể trước đi theo các nàng đi. Trương Ni gia cũng ở phụ cận. Tuy không phải trụ ngõ nhỏ, nhưng trượng phu cùng nhà mẹ đẻ cũng khai công ty, Tống Khiết bức thiết muốn tích lũy này đó cái gọi là nhân mạch. Ba người đi dạo phố khi, nói lên Cao Văn, Trương Ni cũng cùng Hồ Hồng nói. Nàng cùng ngươi nhi tử nếu là không thành, ngươi liền thu xếp bái, nhìn xem thân thích có cái gì đáng tin cậy nam hài tử, tính tình hảo có đảm đương. Nếu là trước kia, Hồ Hồng cũng liền đồng ý tới, hiện tại nàng đương trường liền nói. Khó mà lần được, có ta cũng không giới thiệu, Văn Văn cùng nhà ta cái kia tiểu tử thối đăng đối đông. Tống Khiết cùng Hồ Hồng ở chung sau, nghe ra nàng trong lời nói hiếm lạ, đáy lòng cũng thực sốt ruột. Nếu là Cao Văn gả đến Phương gia, kia đối nàng là một chút chỗ tốt không có. Đang lúc nàng miên man suy nghĩ khi, thấy được Cao Văn thân ảnh. Cao Văn dẫn theo bao, đánh điện thoại, chính thần sắc vội vàng đi xuống dưới lầu đi, vừa thấy chính là cùng người có ước. Tống Khiết không có trước tiên nói lên, mà là đợi một hồi, này đột nhiên kinh ngạc nói. Ta vừa rồi hình như nhìn đến Cao Văn, nàng cùng người có ước sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tan tầm lúc sau hẹn người, có thể là ai? Hơn phân nửa là bạn trai, nàng cảm thấy Cao Văn khẳng định là muốn gả nhập Phương gia, cho nên mới coi thường Khương Chí Văn. Hồ Hồng cũng chính là nhìn nàng mới vừa tốt nghiệp, đơn thuần vô hại, nếu là nhìn đến nàng sớm đã có bạn trai, còn sẽ như vậy tác hợp Cao Văn cùng chính mình nhi tử sao? Làm sao, ta như thế nào không thấy được? Hồ Hồng nghi hoặc, mới vừa xuống lầu, Tống Khiết bước nhanh hướng vừa đi, chỉ vào Cao Văn vừa mới đi phương hướng. Liền ở dưới lầu, giống như còn cùng một người nam nhân ở bên nhau. Nàng đem Cao Văn sinh đến không tồi. Từ nhỏ thời điểm bắt đầu liền thảo nam nhân thích, nàng cũng không tin Cao Văn không có bạn trai, đến lúc đó Hồ Hồng vừa hỏi, xem nàng như thế nào trả lời. Có bạn trai còn treo Phương Hàn, nhân phẩm khẳng định chẳng ra gì, Hồ Hồng còn nhìn chúng. Vừa nghe nói Cao Văn cùng một người nam nhân ở bên nhau, Hồ Hồng mày nhíu chặt, không quá nguyện ý tin tưởng. Không thể nào, không nghe nói nàng bạn trai a, Trương Ni cũng nói. Hồ Hồng nghĩ tới chính mình tiểu tử túi, thần sắc có chút sốt ruột, đi xuống lầu muốn đi xem. Tống Khiết cũng theo sau, hai người đi được mau, tới rồi lầu 2, liền nhìn đến Cao Văn hạ lầu 1, nàng vừa đến quán cà phê cửa, liền có một cái nam sinh đi ra. Tống Khiết nhìn đến cái kia nam sinh ăn mặc ô vuông áo sơ mi cùng quần jean, vừa thấy chính là mới vừa tốt nghiệp không lâu, trong tay còn phủng một bó hoa tươi, đem Cao Văn bao lấy lại đây. Cho nàng đệ ly thức uống nóng. Quả nhiên là có bạn trai, còn tới đón đưa, Tống Khiết có chút cười lạnh. Trương Ni cũng thoáng kinh ngạc, hẳn là bạn trai đi, lớn lên còn rất cao. Tống Khiết cũng nói tiếp, đúng vậy, còn tặng hoa, người trẻ tuổi thật lãng mạn. Cách đó không xa hai người không hề phát hiện, Cao Văn uống lên khẩu sữa bò, nhìn kia thúc hoa tươi. Người như thế nào mua hoa? Phương Hàn, đi ngang qua cảm thấy đẹp liền mua. Lấy về đi dưỡng. Từ lần đầu tiên mua hoa cùng nàng thổ lộ sau, hắn lâu lâu liền mua hoa trở về, ở nàng phòng phóng mấy đóa, lại ở phòng khách trên bàn cơm phóng mấy đóa. Ta đói bụng, Cao Văn ôm phía trên Hàn cánh tay, hơi chút kéo Thanh Tuyến nói. Chúng ta ăn cơm đi, Phương Hàn đem nàng sữa bò tiếp nhận tới, ôn Thanh ứng. Hảo, Tống Khiết thấy Hồ Hồng vẫn không nhúc nhích, ánh mắt vẫn luôn dừng ở cái kia cao gầy thân ảnh thượng. Tay không ngừng nắm chặt trang quần áo túi, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm hai người. Trương Ni cũng ở một bên thực xấu hổ, cho rằng Hồ Hồng là quá mức thất vọng. Rốt cuộc nàng đối Cao Văn yêu thích trong quán người đều biết, nàng không biết nên nói cái gì lời nói giảm bớt không khí. Tống Khiết nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh, cảm thấy Cao Văn cũng thật xuẩn, xem ra muốn bỏ lỡ tốt nhất cơ hội. Đến lúc đó, nàng cũng không tin Cao Văn còn như vậy quật. Quảng cáo, cách chương.